Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 437, chương 437, tận lực khiêu khích. Vô luận là Bạch Mục Giã vẫn là Lâm Tử Câm, bao quát, Thải Y, Tư Âm cùng Đan Cốc những người này. Không có một cái người nghĩ đến Phi Tiên Tinh trên một cái khác, vương gia cái kia liền tên cũng không biết rõ quận vương. Tồn tại cảm hoàn toàn chính xác là có chút quá thấp. Nói đến, đế quốc phân đất phong hầu, vẫn là sáu đại thân vương càng thêm làm người khác chú ý một chút. Những cái kia quận vương mặc dù thân phận địa vị cũng đều không thấp, nhưng cùng sáu đại thân vương so ra, chênh lệch xác thực có chút lớn, lại thêm lên tận lực điệu thấp phía dưới. Biết rõ bọn hắn người cũng thì càng ít. Cho nên nghe nói trước mắt vị kia bị chúng tinh phủng nguyệt vậy bao vây ở giữa tuổi trẻ người là cái gì tiểu vương gia, tất cả mọi người có chút mộng, thậm chí coi là đây cũng là cái nào tề vương nhi tử từ hành tinh khác chạy tới đắc ý. Bất quá quản hắn là ai, cách xa điểm liền là Bạch Mục Giã đối đám này hoàng thân quốc thích một chút hứng thú đều không có. Thân phận địa vị tạc cao, sợ cũng không sợ, nhưng một khi nhiễm phải, liền là một đống phiền phức chuyện. Sở vương kia kiện chuyện mặc dù nhìn như chấm dứt, nhưng thực tế trên trong tối sẽ có bao nhiêu hoàng thất con cháu hận hắn. Chỉ có trời biết rõ, Lâm Tử Câm tính tình y nguyên vẫn là bốc lửa như vậy. Có chút nghĩ phát hòa, nhưng thấy Bạch Mục Giã một bộ không muốn gây chuyện thị phi bộ dáng, cũng liền nhịn xuống, lạnh lùng nhìn rồi thoáng qua đối diện đám người kia. Đối Bạch Mục Giã nói, kia chúng ta đi thôi ca ca. Một đám người vừa đi ra đi mấy bước, đột nhiên lần nữa bị người gọi lại. Dừng lại, lần này tự liền Đan Cốc cùng Thải Y đều có chút nổi giận. Bạch Mục Giã không dừng bước, y nguyên hướng lấy lách qua đám người này phương hướng đi tới. Trong chốc lát, bên kia chí ít có hai mươi mấy cái cung tiễn thủ. Dương cung cài tên, nhắm ngay rồi bọn hắn bên này. Thanh âm kia cũng biến thành phẫn nộ. Ta bảo các ngươi dừng lại, đều điếc sao? Lâm Tử Câm nhìn hướng Bạch Mục Giã, nàng muốn đánh người rồi. Cơ Thảy Y cùng Đan Cốc ánh mắt bên trong cũng đều lóe tức giận tia sáng. Tiểu vương gia thế nào rồi? Thái tử chúng ta đều đánh qua. Bạch Mục Giã y nguyên không ngừng hướng lấy rời xa những người này phương hướng đi đến, cản bọn họ lại. Lúc này, kia thanh âm tức giận lớn tiếng nói, siêu siêu siêu, liên tiếp tiễn, trực tiếp bắn tại đám người này trước mặt không đủ 3 mét địa phương. Hiện ra cực tốt năng lực khống chế, dù sao cách lấy hơn 100 mét đâu. Một khi cái nào cung tiễn thủ tay trượt, nói không chừng tiễn liền bắn về phía người rồi. Bạch Mục Giã nhìn rồi thoáng qua bên kia, nói rằng, các ngươi còn muốn làm cái gì? Trên miệng nói xong, dưới chân lại là một chút cũng không ngừng, tiếp tục hướng phía trước đi đến. Lúc này, chí ít có hai mươi mấy người từ đội ngũ bên trong đi ra ngoài, trong chớp mắt liền đến năm người trước mặt. Đem bọn hắn ngăn ở nơi này, cầm xuống, một cái trong đó người lạnh lùng uống đến, này người chính là mới vừa rồi nói chuyện vị kia, ta xem ai dám động. Lâm Tử Câm trong tay trong nháy mắt xuất hiện một cái cánh cửa giống như đao lớn, đám này người đưa mắt nhìn nhau, đều do dự, không dám trên. Bạch Mục Giã lại quay đầu nhìn hướng bên kia bị bao vây tuổi trẻ người. Mấy cái ý tứ, người tuổi trẻ kia lại một mặt cao ngạo, mặt không biểu tình nhìn lấy cái phương hướng này, một điểm trả lời Bạch Mục Giã ý tứ đều không có. Phảng phất cùng Bạch Mục Giã nói một câu đều sẽ ngã hắn giá trị bản thân đồng dạng. Tạc cao ngạo, vừa mới nói chuyện kia người thì lạnh lùng nói, va chạm rồi tiểu vương gia, liền muốn dạng này vừa đi rồi chi, nghĩ ngược lại là đẹp. Nói xong liền chuẩn bị tiếp tục hạ lệnh, để người bên cạnh đem Bạch Mục Giã đám người này cho cầm xuống. Bạch Mục Dã có chút phiền. Tử Câm, đem hắn bắt tới. Đại, này người vừa mới nói ra một chữ, cũng cảm giác mắt tối sầm lại. Sau một khắc, bị một cổ lực lượng khổng lồ hung hăng ném ở đất trên. Ngã đến hắn kém chút ngất đi. Vừa muốn bò dậy, lại bị người một chân trực tiếp dẫm tại trên thân. Không thể động đậy, kia đem cánh cửa đồng dạng đao lớn, liền nằm ngang ở hắn cái cổ trên. Những người kia nghĩ muốn xông lên, lại có chút sợ ném chuột vỡ bình. Lúc này, bên kia nhiều người hơn hướng nơi này vọt tới. Hơn 100 mét khoảng cách, xác thực không tính cái gì. Một chớp mắt thời gian, một đám người, ngược lại là đem 5 người này vây chặt đến không lọt một giọt nước. Người tuổi trẻ kia rốt cục mắt lạnh nhìn Bạch Mục Dã nói. Buông ra ta người, còn không tranh thủ thả rồi ta. Các người nghĩ muốn tạo phản sao? Kia người mặc dù bị Lâm Tử Câm dẫm lấy, nhưng y nguyên ngoài mạnh trong yếu lớn tiếng kêu la. Hắn không tin trước mặt nhiều người như vậy, 5 người này dám làm gì hắn. Bạch Mục Dã đi tới nơi này mặt người trước, trên cao nhìn xuống, nhìn lấy này người, nhỏ đông, này người vừa muốn chửi ầm lên, bỗng nhiên cảm giác được mặt mình tựa như là bị một tòa lớn núi cho đụng qua giống như. Lập tức phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bạch Mục Dã mặc dù ở linh chiến sĩ phương diện cơ hồ không có bất kỳ cái gì thành tích, nhưng dù sao cũng là một cái cấp 4 linh chiến sĩ. Này không lưu tình chút nào một cước, hung hăng đá vào này mặt người trên, lập tức đem này người một khuôn mặt đạp thành xưởng nhuộm. Người lớn mật, bên kia người trẻ tuổi rốt cục gấp rồi, cũng không cao kiêu ngạo, căm tức nhìn Bạch Mục Dã, nghiêm nghị quát nói, còn không mau thả rồi ta người. Bạch Mục Dã quay đầu hướng về phía người tuổi trẻ kia cười cười. Người tuổi trẻ kia trong nháy mắt này, càng không dám cùng Bạch Mục Dã ánh mắt đối mặt, mất tự nhiên quay mặt qua chỗ khác. Người có lẽ là nhận ra thân phận của chúng ta. Bạch Mục Dã nhìn lấy người trẻ tuổi kia, nhàn nhạt nói rằng, ta cùng ngươi không oán không cừu. Ngươi khẳng định muốn thay người khác mạnh hơn đầu. Người trẻ tuổi có chút chột dạ nhìn lấy Bạch Mục Dã. Ta không hiểu ngươi có ý tứ gì. Ta mặc kệ ngươi biết hay không. Nhìn tuổi tác ngươi còn lớn hơn ta điểm. Dài điểm tâm a, khác mạnh hơn đầu. Ngươi xác định ngươi cha so Sở Vương còn khó làm. Bạch Mục Dã biểu lộ bình tĩnh nói rằng, ngươi dám uy hiếp như vậy ta. Người trẻ tuổi sắc mặt rốt cục có chút thay đổi. Bạch Mục Dã gật gật đầu, trực tiếp thừa nhận, ngươi, người trẻ tuổi ánh mắt lộ ra phẫn nộ, đã sớm nhận ra thân phận chúng ta, còn muốn cho bọn thủ hạ cưỡng ép đi lên tìm phiền toái. Ngươi cái này cẩn thận nghĩ thật nhiều nha. Bạch Mục Dã đánh gãy hắn, tuổi trẻ khí thịnh không có cái gì, vô duyên vô cớ cho nhà mình chuốc họa liền là đầu óc có bệnh. Mọi người đều nói hào môn con cháu nhiều hoàn khố. Ta không nhìn như vậy. Các ngươi từ nhỏ chịu giáo dục, hẳn không phải là dạng này. Vì sao làm như vậy? Hoặc là bị người che đậy rồi. Hoặc là liền là đầu óc nóng lên. Quá đem chính mình làm chuyện. Cũng quá không đem người khác làm chuyện. Nói xong, Bạch Mục Dã đi về phía trước mấy bước. Người trẻ tuổi có chút ngoài mạnh trong yếu mà nói. Ngươi muốn làm cái gì? Bá bá bá, người trẻ tuổi mấy người bên cạnh trong nháy mắt tất cả đều đem vũ khí rút ra. Bạch Mục Dã lại mặt không đổi sắc đi đến này trước mặt người tuổi trẻ. Duỗi ra tay đập rồi đập bả vai hắn. Thật tốt làm ngươi tiểu vương gia. Trong đầu ít đi nghĩ những cái kia không có quan hệ gì với ngươi. Điện hạ tức sẽ đăng cơ. Các ngươi những hoàng tộc này con cháu, tốt nhất đều an phận một điểm, bằng không thì ta không chú ý thay ta vậy quá tử huynh đệ làm một lần đau. Thật tốt dọn dẹp một chút các ngươi. Bạch Mục Dã nói xong, một trong ánh mắt lộ ra chán ghét chi sắc. Biết rõ sao, ta phiền nhất các ngươi đám người này. người trẻ tuổi bên thân một đám người tất cả đều thấy choáng mắt. Phách lối, quá phách lối rồi. Hắn đến cùng có biết rõ không trước mắt người trẻ tuổi kia đến cùng thân phận gì? Quận vương thế tử, mà lại là có được phong đất quận vương thế tử. Về sau là có thổ địa, có binh quyền tiểu vương gia. Người một cái chỉ là bách hoa thành đi ra thiếu niên. Ỷ vào chính mình có mấy phần thực lực, ỷ vào cùng thái tử làm rồi mấy ngày đồng đội, bằng cái gì dám cuồng vọng như vậy? Người trẻ tuổi bên thân đám này hộ vệ từng cái tất cả đều tức giận đến sắc mặt phồng đỏ. Chỉ cần chủ tử một tiếng hạ lệnh, bọn hắn liền dám xông lên hung hăng giáo huấn Bạch Mục giã đám người này một trận. Để những người này biết rõ, ở nơi này, ai mới định đoạt, nhưng vị này quận vương thế tử, lại giống như là có chút bị sợ ngây người giống như. Đối mặt cái này tướng mạo siêu cấp soái, nhưng lại vô cùng cường thế bá đạo người trẻ tuổi, một câu cũng nói không nên lời. Đi rồi, Bạch Mục giã nhìn rồi thoáng qua y nguyên dẫm lấy người kia Lâm Tử Câm. Lâm Tử Câm lúc này mới đem chân buông ra, kia người bị Bạch Mục giã một cước này kém chút đem mặt cho đạp nát. Quả nhiên là một chút cũng không có dưới chân lưu tình. Từ đất trên liền lăn lẫn bò chạy đến một bên, lá gan đều nhanh muốn bị dọa phá rồi. Mắt thấy Bạch Mục giã một đám người đã đi ra mấy chục mét. Người tuổi trẻ kia bên thân một cái đại tông sư cảnh giới linh chiến sĩ cắn răng nói. Thế tử, chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn lấy bọn hắn 5 người làm nhục chúng ta hơn 100 cái. Người tuổi trẻ kia giống như là rốt cục tỉnh hồn lại. Nhìn lấy vị này đại tông sư nói. Vậy ngươi, ý tứ là, bọn hắn đoán chừng đã đem nơi này triệt để khai hoang đi ra rồi. Một bên một người khác thấp giọng nói. Người trẻ tuổi nghĩ nghĩ, vẫn là lung lay đầu. Ánh mắt bên trong lộ ra một tia sợ hãi. Vẫn là, quên đi thôi. Hắn nói rất đúng. Chúng ta dù sao không oán không cừu. Ai, vị này quận vương thế tử bên thân một đám người toàn cũng nhịn không được ở trong lòng thở dài. Bọn hắn vị này thế tử tiểu vương gia, quá sợ rồi u. Nhưng người trẻ tuổi kia nhưng trong lòng âm thầm nghĩ nói. Quả nhiên cùng truyền thuyết bên trong đồng dạng. Đặc biệt phách lối, loại này người, nên phi thường tốt thiết kế mới là, cũng liền sở vương ngu dốt, mới sẽ bị loại này người cho hố rồi. Mãi cho đến đi xa, vị kia không biết lai lịch tiểu vương gia y nguyên không có để người đuổi theo đến. Cơ thải y có chút kỳ quái nói, tiểu bạch, bọn hắn thật liền chỉ là vì tới đây để cho chúng ta nhục nhã một phen. Kia bằng không thì đâu? Đan Cốc ở một bên nói, rõ ràng là phát hiện tình thế không đúng nhận sợ. Tư Âm nói, bọn hắn nhận biết chúng ta. Tất cả mọi người là sững sờ, nhìn hướng Tư Âm. Tư Âm nhẹ giọng nói, bọn hắn xa xa liền đem chúng ta nhận ra. Bọn hắn thậm chí ngay cả lớn xanh đều không nhìn một chút, liền là xông chúng ta tới. Được ắt Tư Tiểu Âm, càng ngày càng ưu tú đâu. Thải y cấp tốc ra tay, bằng vào bát cửu huyền công chi uy, đánh úp đắc thủ, thành công mò rồi dưới Tư Âm đầu. Tư Âm nhịn không được cau mũi một cái, bất đắc dĩ nhìn rồi thoáng qua thải y. Lâm Tử Câm ở một bên gật gật đầu, đại khái là đến sò xét a. Tiểu Bạch, ngươi cảm thấy thế nào? Thải y nhìn lấy Bạch Mục Giã. Bạch Mục Giã gật gật đầu nói, là đến sò xét, đừng nhìn vị kia tiểu vương gia biểu hiện được hình như rất sợ chúng ta. Nhưng thực tế trên, hắn tinh thần ba động thủy chung phi thường ổn định. Nói cách khác, ở sâu trong nội tâm, hắn cũng không có bao nhiêu sợ hãi. Ha ha, đám người này thật đúng là không chịu sống yên ổn, bất quá cũng rất tốt. Lâm Tử Câm lạnh lùng nói, không có bọn hắn dạng này trên nhảy dưới tránh, tiểu cố bên kia nghĩ muốn tập quyền, sợ là cũng không dễ dàng đâu. Sau đó, đám người ra rồi chỗ này thứ nguyên không gian, Tử Âm bên thân mang theo lớn sói xanh dọa rồi những cái kia thành vệ quân nhảy một cái. Bất quá ở Bạch Mục Giã tự thân ra mặt đảm bảo khẳng định không có vấn đề về sau. Cũng liền phất tay cho đi. Thực tế trên từ thứ nguyên không gian hướng bên ngoài mang loại chuyện lặt vặt này vật. Dưới tình huống bình thường là tuyệt đối không cho phép. Bất quá đối mặt Phù Long chiến đội đám này quốc dân thần tượng. Đối mặt loại này không coi là nhiều nghiêm trọng sự tình. Đám này thành vệ quân cũng liền đều mở một con mắt nhắm một con mắt. Bạch Mục Giã thuận tiện hỏi rồi đầy miệng kia thân phận của người trẻ tuổi. Các ngươi gặp nhau, thành vệ quân thủ lĩnh hỏi một câu. Sau đó nói, đó là chúng ta Phi Tiên Tinh bây giờ còn sót lại một vị vương gia. Phi Tiên quận vương con độc nhất. Nói xong hắn thở dài một tiếng. Ai, mang theo một đám người. Nhất định phải đi vào làm cái gì người khai hoang. Người nói này không hồ nháo sao? Liền bọn hắn đám người kia. Thật gặp được nguy hiểm tình huống. Cho người ta đưa đồ ăn đều ngại yếu. Mặc kệ, dù sao đây đều là bọn hắn chính mình sự tình rồi. Bạch Mục Giã cười cười. Trong lòng tự nhủ đám người kia mặc dù không được tốt lắm. Nhưng thật đúng là không phải đưa đồ ăn. Đội ngũ bên trong chỉ là đại tông sư cảnh giới cao thủ thì có 7-8 cái. Cái này cũng đủ để nói rõ người tuổi trẻ kia vừa mới cũng không có muốn động thủ. Dù sao, bên ngoài là không hiểu rõ Phù Long chiến đội đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Bên thân 7-8 cái đại tông sư, tại bất luận cái gì người trong mắt, dùng để đối phó Phù Long chiến đội. Sợ là đều dư xài. Một đám người rất mau trở lại rồi phi đài, đem mang về đủ loại tư liệu thứ nhất thời gian giao đi lên. Phụ trách này một khối lão sư đại khái nhìn rồi thoáng qua về sau. Lại hỏi thêm mấy vấn đề, xác định toàn bộ thứ nguyên không gian đều không có bỏ sót. Xác định các người làm ra sinh vật đồ phổ. Đã bao hàm chỗ kia thứ nguyên không gian bên trong 95% trở lên sinh vật. Cơ bản xác định, dù sao còn có rất nhiều nhỏ bé sinh vật, mắt thường đều rất khó coi thấy loại kia. Ai cũng không dám nói chính mình sinh vật đồ phổ trên bao hàm 100% sinh vật. Này tên phi đại lão sư sau đó mừng rỡ như điên đem tin tức báo cho phía trên lãnh đạo. Phía trên lãnh đạo một phen giải về sau. Lại mừng rỡ như điên báo cho tầng cao hơn. Rất nhanh, một phần do phi đại học sinh khai hoang ra hoàn chỉnh thứ nguyên không gian tư liệu. Liền bị đưa giao đi lên. Hoàn chỉnh bản đồ địa hình. Tiếp cận hoàn mỹ sinh vật đồ phổ cùng phân bố. Thậm chí bao gồm một vài chỗ keo kiệt đời. Đều bị hoàn mỹ bày biện ra đến. Loại này khai hoang đã có thể được xưng là hoàn mỹ khai hoang rồi. Một khi trải qua hạch nghiệm, hết thảy chân thực nói, phi đại chí ít có thể lấy tích đến 10 phần. Bây giờ phi đại, khoảng cách 5 vị trí đầu 10 danh giáo chênh lệch, cũng bất quá liền là 3-40 phân bộ dáng. Nói cách khác, nếu như phi đại bên này lại hoàn thành mấy lần loại nhiệm vụ này, lại thêm lên một chút cái khác có thể thu được mấy phần mương máng được cái mấy phần. Đến sang năm thời điểm, 8-9 phần 10, sẽ một lần nữa trở lại 50 người đứng đầu trận doanh ở giữa. Đây chính là một cái rồi không được việc lớn. Khó trách lúc đó nhiều như vậy trường học lãnh đạo nói cái gì cũng muốn đem Bạch Mục Giã đám người. Này cho đào tới đây, có sự gia nhập của bọn hắn, phi đại này chỗ xa xôi tinh hệ danh giáo rốt cục lần nữa trở lại rồi Tổ Long Đế Quốc tầm mắt của. Mọi người ở giữa, lại thêm lên Vu Tú Tú bọn hắn đám kia đại nhị học sinh ở thi đấu vòng tròn trên ưu dị biểu hiện. Phi đại ở sau đó mấy năm này ở giữa, thậm chí có thể sẽ có càng sáng thêm hơn mắt biểu hiện. Lúc này, Internet trên, không biết từ chỗ nào, càng lại lần toát ra nhằm vào Bạch Mục Giã nhằm vào toàn bộ Phù Long mặt trái ngôn luận. Ai biết rõ bọn hắn trước đó đến tột cùng là thế nào trở thành đế quốc thi đấu vòng tròn quán quân. Ha ha, nghe nói đặc biệt cao minh dịch dung sư, có thể chế tạo ra lấy giả loạn thật ra người mặt nạ. Nói không chừng Phù Long chiến đội đám người kia tất cả đều là giả. Ta xem bọn hắn liền là tìm người thay mặt đánh. Bằng không thì vì cái gì lên đại học sau tựu không dám tham gia đại học sinh thi đấu vòng tròn rồi. Nhìn lấy internet trên những này bình luận, Bạch Mục Dã cùng Lâm Tử Câm một đám người tất cả đều có loại đặc biệt không lời cảm giác. Trong lòng tự nhủ này đều cái nào cùng cái nào. Hoàn toàn không sát bên được không? Cho dù là Lâm Tử Câm, cũng không có đi để ý tới trên lưới những âm thanh này. Bọn hắn giờ phút này đang chuẩn bị xuất phát, tiến về Đế Tinh, chuẩn bị tham gia Thái tử Lý Anh đăng cơ lên ngôi nghi thức. Mấy ngày nay, Bạch Mục Dã kia tỏa như là trang viên mới Quiri, dù sao cũng hơi loạn, bởi vì tư âm không phải rất thuận tiện đem lớn xanh mang về chỗ ở của mình. Liền để nó tạm thời ở tại Bạch Mục Dã nơi này. Kết quả Nga Ca không cao hứng rồi. Ngày thứ nhất vừa thấy được, trời à, họ Bạch ngươi cái không có lương tâm hàng, ngươi vậy mà từ bên ngoài mang theo cẩu tử trở về. Này mẹ nó là sói vẫn là chó rất trọng yếu sao? Trọng yếu là, ngươi vậy mà thay lòng, trước kia ngươi để người ta mang trở về thời điểm để người ta tiểu nga nga, trả cho người ta làm bò bít tết, kết quả quay đầu ngươi tìm tân hoan. Nha đầu, ta nồi đâu? Đi đem lớn nhất cái nồi kia cầm ra đến. Đốt nước, người cái chết không có lương tâm. Đại Nga không thể từ Bạch Mục Dã nơi này chiếm được tiện nghi. Liền đem giận lửa vung đến rồi lớn xanh trên thân. Lớn xanh trí tuệ không kém. Biết rõ chính mình là ăn nhờ ở đậu dưới. Cho nên ngay từ đầu đối Nga ca khiêu khích. Vẫn là rất khắc chế. Nhưng thẳng đến Nga ca dãy giụa nó kia mập mạp mông lớn ý đồ đem nước bọt đều phun đến nó trên mặt. Một khắc này, lớn xanh triệt để nổi giận. Nó một cái chảo, liền đem Nga ca cho đặt tại kia. Thử lấy răng, kia bén nhọn răng nanh sắc bén thậm chí lóe ra băng lãnh ánh sáng. Nicola cao quý Nga kém chút bị dọa gần chết, ngay tại chỗ nhận sợ. Nhưng quay đầu đứng dậy liền thi triển ra Nga tộc nghiêu bức nhất chiêu số vạn. Một chiêu này đối đại Nga tới nói, quả thực liền là sở trường kỹ năng. Một chiêu này đối chủng tộc khác tới nói, quả thực là thần kỹ. Lớn sói xanh vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, cũng bị vặn, sau đó đánh thành một đoàn. Lớn sói xanh biết rõ đại Nga địa vị, cũng không dám quá phận. Nhưng đánh đại Nga một trận luôn luôn không có vấn đề à. Đại Nga mặc dù đánh không lại, nhưng mỗi lần đều có thể vặn đến lớn sói xanh. Sau đó hai tên gia hỏa lại bắt đầu mỗi thiên Nga bay cầu khiêu. Chó sủa thời gian, đem cái nguyên bản thanh tịnh trang viên cho làm cho khói đen trướng khí. Tiểu Bạch không khỏi hoài niệm lên con kia con muỗi vương đến. Vẫn là muỗi to tốt. Cảnh giới cao, muỗi ngoan thoại không nhiều. Lần này Phi Tiên Tinh được mời ra tịch điển lễ không ít người. Trừ rồi vị kia Phi Tiên quận vương bên ngoài, còn có cấp một chủ thành thành chủ, còn có Phi Đại bên trong rất nhiều cao tầng. Một chút chư như Lão Tống cùng Phương Tình loại thân phận này địa vị giáo sư. Trừ cái đó ra, còn có Phù Long chiến đội 5 người. Tại bên ngoài trong mắt, Phù Long chiến đội có thể thu đến mời, thuần túy là nhờ vào trước đó thái tử dùng tên giả Cố Anh Tuấn ở Phù Long chiến đội đoạn thời gian. Kia, chân chính lý giải bọn hắn quan hệ người kỳ thực không có mấy cái. Vị kia Phi Tiên quận vương, cũng không ở đó số ít mấy người ở giữa. Giờ phút này, hắn quận vương tọa giá một chiếc to lớn mà lại xa hoa tinh hạm. Chính im hơi lặng tiếng ở Phi Tiên tinh hệ bên trong đi tới. Muốn tìm một cái thư thích nhất khu vực tiến hành bước nhảy không gian. Hắn nhi tử, vị kia trước đó cùng Bạch Mục Dã đám người phát sinh qua một điểm không vui quận vương thế tử hầu ở. Bên thân, nói như vậy, kia Bạch Mục Dã nhưng thật ra là một cái cuồng vọng tự đại người. trước đó liền nghe không ít người đề cập qua hắn. Đối với hắn đánh giá không cao. Phi Tiên Quận Vương vê lên một hạt bồ đào, đặt ở trong miệng nhai nhai. Sau đó liền ra mang tử nôn ở một bên xinh đẹp thị nữ duỗi da trắng như tuyết trên tay. Nhàn nhạt nói rằng, nếu là thật sự dạng này, vậy chúng ta lần này xác suất thành công lại lớn rất nhiều. Kỳ thực Bạch Mục Giá cùng Phù Long chiến đội đám người kia, Hải Nhi thật không có thế nào lo lắng. Hải Nhi hiện tại lo lắng duy nhất liền là vị kia ngày đó đem một cái gan nhỏ sợ phiền phức hoàn khố tử đệ diễn dịch được ăn vào gỗ sâu ba phân. Phi Tiên Quận Vương Phủ Thế Tử giờ phút này nhìn qua lại là một mặt tỉnh táo, trên thân lại nào có nửa điểm táo bạo chi khí. Vị kia, Phi Tiên Quận Vương cười ha ha, đừng đem vị kia cho thần hóa rồi, vị kia cũng là người, không phải thần, bằng không thì hắn năm đó sẽ không thua rơi vị trí kia. Về sau cũng sẽ không đào cái hố đem hắn chính mình cho chôn rồi. Sợ là hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, một ngày nào đó, hắn sẽ được phong làm nhiếp chính vương. Ha ha, cho nên, hắn cũng bất quá là bên thân có một đoàn người giúp đỡ. Sau đó qua nhiều năm như thế, bị rất nhiều người cho thần hóa rồi, cảm thấy không thể chiến thắng. Kỳ thực, Phi Tiên Quận Vương lại nôn rồi một cái bồ đào ra. Thân thể tựa ở tòa ghế dựa trên, này một lần đế tinh hành trình, 8/9/10, liền có thể chứng kiến cái chết của hắn vong. Cùng với cái gì, vị này Phi Tiên Quận Vương chưa hề nói, nhưng hắn bên thân người tuổi trẻ kia, bình tĩnh trên mặt, lại nhịn không được lộ ra một vòng nhàn nhạt ửng hồng. Cái kia cùng với, mới là hắn trong lòng lớn nhất tố tìm a. Về phần Bạch Mục Giã bọn hắn đám người kia, ngày đó bất quá là ngẫu nhiên gặp, thăm dò một chút sâu cạn, chuẩn bị ở thái tử đăng cơ nghi thức trên, thuận tiện diệt trừ cho sở vương báo thù một chút tiểu nhân vật mà thôi. Cùng cái kia, cùng với, so ra, bọn hắn, thật tính không được cái gì, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,